Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 532. Bắc cảnh đại loạn, Dương Kinh, một lần này tiến sĩ khoa thường khoa kiểm tra do, từ, lễ bộ thị lang nguyên nhận chủ trì, mới vừa tuổi tròn 20 tuổi Lý Lặn ngay từ lúc một năm trước liền đi đến Dương Kinh phụ lục. Lần này ta nhất định cao hơn trong, ngồi ở lễ bộ tạm thời xây lên chắn phòng đơn bên trong. Lý Lặn nhìn về phía đối diện cùng trái phải bên vài tên tóc đều có chút trắng lão niên. Đột nhiên cảm thấy có chút thật đáng buồn. Chính mình lần này nhất định không thể giống như những người này chịu đựng đến tóc bạc hoa râm mới có thể ra mặt, huống chi trước khi tới, học cung phu tử tự mình đưa nhóm người mình ra ngoài. Còn đặc biệt dặn dò chính mình, đối với chính mình kỳ vọng cực cao, chính mình thế nào cũng không thể để cho phu tử thất vọng. Nghĩ tới đây, Lý Lặn không khỏi nhớ lại chính mình từng tại sân sau cấm địa tiên thánh cung phụ cận từng thấy qua. Mấy lần cái đó ăn mặc màu đỏ thẫm cách cổ bào phục nam tử, dáng dấp cùng phong thánh người rất giống. Chính mình trước khi đi, ở trong mơ mơ thấy đưa cho mình một khối ngọc bội, để cho mình treo ở bên hông. Tinh mệnh mở ra thời điểm, phải tránh bày ra phong mang, nhất là bổn mạng thần khí, không thể mất. Lý Lặn không khỏi có chút liên tưởng đến càng nhiều hơn. Sẽ không thật sự là phong thánh người chứ? Đường đường thánh nhân há sẽ chú ý ta một người bình thường học cung môn đồ. Tinh mệnh mở ra, nghe đời này chính vừa gặp thượng giới thiên đình tinh quân chuyển thế. Chẳng lẽ ta cũng là một cái trong số đó? Thân là còn hiền học cung xuất thân, Lý Lặn đi theo vài tên đồng dạng xuất thân từ học cung môn đồ vào kinh ứng với tiến sĩ dơ. Lý Lặn ở trong đó lộ ra cũng không phải là như thế thu hút. Bất luận là danh tiếng vẫn là cái khác, còn hiền học cung tới mấy người đều có thể nói là nổi tiếng thiên hạ. Bất quá nhưng bởi vì trẻ tuổi cũng đồng dạng lấy được chú ý. Đi tới nơi này kinh thành, Lý Lặn mới nhìn thấy Đại Chu thần kinh cảnh tượng phồn hoa, so độc xe cố do dây ngược tranh, nhất là khí quyển vĩ đại cung điện bày. Bên trên đầu đường có thể nhìn thấy xuất hành quan chức, thậm chí là Đại Chu Vương Hầu. Ở chỗ này, thông thường đan cảnh người tu hành tùy ý có thể thấy. Cảnh giới trường sinh trở lên người tu hành cũng không khó gặp được. Chớ đừng nói chi là giờ khắc này ở cuộc sống thường ngày ở Trạng Nguyên đường phố. Phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ là sĩ tử. Ban đêm thậm chí có thể nhìn thấy từng đạo tính tình cương trực phóng lên cao, giống như khói sông tận sao trời. Bọn họ không phải là xuất từ thiên hạ ngũ đại học cung, chính là các đại thư viện, hoặc chính là danh sĩ đại hiền môn hạ. Bọn họ có lẽ vốn là xuất thân từ nhà nghèo hoặc thậm chí là nông gia. Bất quá có thể từng bước một đi tới cái này Dương Kinh tới triển tài năng trẻ sau, nhất định sẽ bị học cung cùng thư viện nhìn chúng, trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên Lý Lặn một báo tên cùng xuất thân, cái này đầy đường dự thi sĩ tử đều có thể được xưng là đồng môn của hắn sư huynh đệ. Bất quá chẳng qua là trên danh nghĩa sư huynh đệ, biểu trên mặt bọn họ gặp gỡ một mảnh hòa khí. Trong tối từng người báo đoàn, ít ỏi lẫn nhau qua lại, giới hạn rõ ràng, thiên hạ ngũ đại học cung phân tranh cùng ân oán, không ít đều là từ mấy ngàn năm trước lưu truyền xuống. Còn hiền học cung mặc dù chấp trưởng truyền đạo ngọc giản, nắm học cung người cầm đầu, tai châu, nhưng là thiên hạ mặt khác tứ đại học cung cũng không phải là hoàn toàn nghe theo còn hiền học cung hiệu lệnh, thậm chí bởi vì đạo nghĩa lễ phép bên trên tranh luận, nhiều lần công khai trở mặt, chỉ có ở thượng giới huân đô học cung có thánh dụ truyền xuống thời điểm, bọn họ mới có thể thống hợp tức giận. Xa xa thỉnh thoảng truyền ra hạo nhiên chính khí tự nhiên lộ ra mà ra động tĩnh, đó là tự thân cùng thánh hiền kinh nghĩa tương hợp, đọc thông thánh nhân chương quyển sau thể hiện. Lý Lạn không biết chút nào. Chính mình hạ bút thời điểm, bút đi long xà, một thân hạo nhiên chính khí phảng phất dắt dẫn động ngôi sao trên trời. Che lại tất cả những người khác, cũng đưa tới lễ bộ thị lang nguyên nhận chú ý. Không ít lễ bộ quan chức nghị luận ầm ĩ. Liên tiếp thi mấy ngày, theo tiếng chuông gõ, Lý Lạn cùng đông đảo sĩ tử cùng đi ra lễ bộ. Còn chiếm được nguyên nhận chú ý, chỉ bất quá Lý Lạn còn chưa có trở lại trạng nguyên đường phố. Trạng vạng tối mặt trời còn chưa xuống núi thời khắc, đã nhìn thấy trong bầu trời một đạo tinh thần tỏa hào quang rực rỡ. Lý Lạn mặc dù không nhìn thấy, nhưng thật giống như bổn mạng dẫn dắt ngẩng đầu lên hướng lên trời nhìn lên đi. Lý Lạn bên cạnh một tên còn hiền học cung sư huynh lại ánh mắt nhìn về phía hoàng thành phương hướng. Ánh mắt như đốt, lòng trụ hỗn loạn bất an. Thiên hạ nhất định sinh khác cục. Chúng ta lần này tới cái này Dương Kinh tham gia tiến sĩ khoa. Là phúc hay họa còn chưa thể biết được a. Sau đó bên trong Dương Kinh, từng vị cường đại người tu hành cùng đại hiền chợt bộc phát ra khí tức. Khủng bố nặng nề sức mạnh bao trùm ở toàn bộ Dương Kinh. Khiến người ta cảm thấy thật giống như lớn tai sắp giáng lâm. Khâm Thiên Giám trong lầu các, giám chính Lê Thiên Tinh phảng phất đã sớm dự liệu đến giờ phút này rồi. Tham lang hiện thế, thiên hạ đại loạn, rốt cục vẫn phải đến rồi sao? Lê Thiên Tinh nhìn về phía sau lưng chính mình vẽ tinh thần hàng đồ. Trên mặt đã lộ ra thần sắc nghi hoặc, chỉ là vì sao tới sớm như vậy? Dương Kinh thành hoàng miếu bên trong, một vị ăn mặc màu đỏ thẫm thần bào thần. O nhìn lấy kịch liệt lay động khí vận long trụ, nguyên bản tre ở phía trên màu vàng kim khí vận không ngừng suy sụp. Quấn quanh ở trên đó kim long, phát ra trận trận tiếng gầm gừ phẫn nộ, khí vận long trụ cắt giảm ba thành. Chỉ là tham lang tinh hiện thế, đã kinh khủng như vậy. Tam công cửu khanh rối rít chạy tới trong hoàng cung, thỉnh cầu ra mắt hoàng đế bệ hạ. Long khí suy giảm ba thành, tương đương với đại chu sức mạnh không hiểu trong lúc đó. Tại tất cả mọi người đều không tìm được manh mối dưới tình huống. Không sai biệt lắm suy giảm 1/3, khí vận long trụ là đại chu thực lực tượng trưng. Bất luận là trên mặt nổi vẫn là góc tối, nhất định là thực lực cắt giảm, hoặc là một chỗ nào đó phương xuất hiện vấn đề lớn, mới phải xuất hiện long khí suy nhược tình huống. Tất cả mọi người đều thấp thỏm lo âu, mà là bởi vì không biết vấn đề xuất hiện tại phương nào. Quần thần hỗn loạn ở ngoài cửa cung, tất cả mọi người đều nghị luận ầm ĩ, lòng người bàng hoàng. Không bao lâu, trong hoàng cung một vị thái giám đi ra, hoàng đế chỉ triệu kiến tam công cửu khanh bên trong mấy vị còn có Khâm Thiên Giám giám chính. Những người khác lần lượt lui về rời đi, so với bên ngoài cung cầu kiến quần thần, giờ phút này hoàng đế Khổng Viêm lộ ra càng thêm gấp gáp bất an. Nhìn thấy quần thần tiến vào bên trong ngự thư phòng quỳ thấy, mở miệng lại hỏi, Lê Thiên Tinh. Ngươi không phải nói, sát kiếp phải chờ tới những thứ này tinh quân chuyển thế chi nhân lông cánh đầy đủ thời điểm mới sẽ mở ra, hẳn là còn chưa tới. Vì sao hiện tại tham lang tinh phát hiện đời rồi hả? Ba thành khí vận, đại chu long trụ suy giảm ba thành khí vận, nếu như là lại suy giảm xuống sẽ là dạng gì? Chẳng lẽ muốn tại thần kinh lại lần nữa diễn ra ngày xưa lớn bàn thảm kịch? Yêu vật hoành hành, vạn quỷ dạo phố, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều không khỏi nhớ lại lớn bàn thời kỳ cuối thời điểm cảnh tượng. Khi đó lớn bàn hướng cũng đang nằm ở thời kỳ cường thịnh. Một buổi sáng long trụ khí vận sụp đổ, vạn quỷ bầy yêu phệ kinh mà vào, bàn hướng trong một đêm vỡ vụn ly tán, thiên hạ đại loạn, Lê Thiên Tinh chỉ có thể chắp tay nói. Vi thần đang tại điều tra kỹ, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề, có lẽ hẳn là rất nhanh liền sẽ có kết quả. Bất quá khí vận long trụ sụp đổ ba thành, vấn đề nhất định sẽ không xuất hiện tại chỗ hắn, mà là xuất hiện ở bên trong chúng ta. Nhất là thần đô, thần vũ, ngự rồng, trấn vũ bốn quân bên trên. Bọn họ mới là quốc căn bản. Trừ cái này bốn quân xảy ra vấn đề ở ngoài. Vì thần không nghĩ tới lý do nào khác có thể làm cho khí vận long trụ sụp đổ nhanh như vậy. Lê Thiên Tinh nói chưa dứt lời. Một thuyết này nhất thời để cho hoàng đế cùng công đường quần thần mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này bốn quân một khi xuất hiện vấn đề, đối với Đại Chu tới nói đều giống như nói là tai họa ngập đầu. Không có cái này thần đô, thần vũ, ngự rồng, trấn vũ bốn quân, Đại Chu ở đâu ra sức mạnh trấn áp thiên hạ hào hùng. Quả nhiên, ngày thứ hai liền cửa khẩu truyền đến tin tức. Hơn nữa còn là khiếp sợ thiên hạ tin tức, thần đô quân khí thiên dương quan, thống ngự thần đô quân vũ uy hầu đổi kỳ đổi màu cờ. Nhấc lên phản kỳ, xuất lĩnh 100.000 đại quân đột nhiên tập kích Trần Quận. Đại quân vây thành, Trần Quận hết sức khẩn cấp truyền tới biên giới quân tình. Hướng triều đình cầu viện, mà thiên dương quan mở rộng ra, nguyên bản là mắt lom lom. Mơ ước trung thổ nhung nhân vương đình thừa thế xuôi nam. 80.000 thiết kỵ một đường xuyên qua cổ Bạch Châu chi địa. Biên giới trọng trấn Thừa Thiên Thành, Bạch Ly Thành tất cả cân nhắc mất. Triều đình một mảnh xôn xao. Lý Lạn một mực đợi trong kinh thành, chờ yết bảng chi nhật. Đã nhiều ngày bên trong, có thể nhìn thấy bên trong toàn bộ Dương Kinh lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Có người nói Vũ Uy Hầu nhấc lên phản kỳ, xử ra Đại Chu rồi, mấy ngày bên trong liền xuống cổ Bàn Châu năm quận chi địa. Cát cư Bắc Phương, mà lớn Nhung Vương Đình thiết kỵ đã kề cận sông lớn bên bờ. Tùy đều có thể đưa sông mà xuống, xâm nhập Đại Chu thủ phủ, thậm chí là uy hiếp được thần kinh. Này bằng với nói, Đại Chu lãnh thổ sông lớn lấy Bắc địa phương. Cái quận, tại không đủ trong vòng 10 ngày, gần như toàn bộ bị mất, Đại Chu vội vã sai thần vũ quân đi Côn Dương Thành. Dựa lưng vào Tượng Sơn, mượn sông lớn ngăn trở lớn Nhung Vương Đình thiết kỵ xuôi nam phong mang. Song phương cách thao thao bất tuyệt sông lớn nhìn nhau, hàng ngàn hàng vạn nhung nhân lại ngồi dị thú cổ điêu theo sông lớn nhảy vọt qua. Che khuất bầu trời đều có thể nghe được cái kia cổ điêu âm thanh khủng bố. Sông lớn một đầu kia cũng có thể nhìn thấy nhung nhân vu tế điểm giấy lên đống lửa, giết chết mấy trăm người sống hoạt tế, thi triển nguyên rủa ôn dịch chi thuật, cần phải chú giết bên trong thành chi nhân. Bên trong thần vũ quân, một vị võ đạo nhân tiên ra tay, trong bầu trời một đạo cự trưởng rơi xuống, trực tiếp rơi vào đối diện, đem cái kia thi triển thuật nguyên rủa vu tế đánh chết. 100.000 võ giả gầm lên giận dữ, trên đầu tường thành huyết sát chi khí hội tụ thành núi. Từ trên trời hạ xuống, đem trong bầu trời kia quanh quẩn cổ điêu bay quân nghiền thành vì nát bấy. Nhung nhân vương đình một vị vượt qua tam tay vu thần giận mà ra tay. Một cái khủng bố ngàn mét hài cốt người khổng lồ xuất hiện tại bờ bên kia. Một bước trực tiếp vượt qua sông lớn, hướng về Côn Dương bên trong thành đạp mà tới. Cái kia võ đạo nhân tiên cũng hiển lộ ra nhân tiên pháp tướng. Cùng đánh nhau, thẳng đến lúc trời sáng mới dừng lại. Song phương ngừng công kích, cách sông lớn cũng lại không có bất kỳ động tác gì. Mà nhấc lên phản bội kỳ Vũ Uy Hầu, thừa lúc trong khoảng thời gian này, dần dần chiếm đoạt cổ bàn mà, rất có lần nữa giống như cổ bàn quốc, ỷ vào nơi hiểm yếu cát cư một phương. Tự xây một nước cục diện, triều đình muốn phái ngự rồng, trấn vũ hai quân đi làm tát đi nhấc lên nổi loạn Vũ Uy Hầu. Nhưng là lại không ngừng có người phản đối, một khi sai cái này lưỡng quân rời đi. Nam phương di nhân rất có thể liền thừa thế mà vào. Hơn nữa thiếu người trấn thủ Nam phương, không có lực uy hiếp. Từ xưa tới nay chính là môn phái, môn phiệt thế gia mọc như rừng Nam phương chi địa. rất có thể xảy ra tai nạn. Bình bộ thượng thư, thượng thư gián ngôn triều đình thành lập lính mới. Nhưng là có người lại nói, thiên hạ bốn chi võ đạo cường quân, đều là đại chu mấy trăm năm từng chút để dành tới nội tình. Mỗi một cái võ giả đều là hao phí đại lượng tài nguyên cùng sức mạch đào tạo ra được. Một nhánh lính mới, tại sao có thể là đường đường Vũ Huy Hầu, cùng đệ nhất thiên hạ cường quân Thần Đô quân đối thủ. Bất quá cuối cùng hoàng đế vẫn là đồng ý binh bộ thượng thư xây lính mới gián ngôn. Ngày nay thiên hạ nhưng lại yêu cầu một nhánh mới võ đạo cường quân tới chống đỡ cục diện. Nhất là coi như hoàng đế, yêu cầu sức mạnh mới tới phá vỡ cục diện bế tắc. Trong đêm khuya, bên trên bầu trời văn khúc, văn xương hai sao chợt tỏa hào quang rực rỡ. Vốn tại trong giấc ngủ say, Lý Lận Mộng thấy một quyển màu vàng giấy tờ đầu nhập trong ngực. Chợt tỉnh lại, mà một cái khác xuất từ đạo đức học cung người thanh niên cũng giống như thế. Phảng phất cảm giác được một cổ lực lượng cường đại tràn vào tự thân. Thật giống như giơ tay lên nhấc chân trong lúc đó, liền có thể mượn vì sao trên trời chi lực. Thậm chí tại từ nơi sâu xa cảm giác ngộ được mỗi loại liên quan với tinh thần cùng mệnh cách sức mạnh, Lý Lạn tỉnh lại sau, phát hiện trong tay mình thật sự nắm một quyển màu vàng giấy tờ. Phía trên mấy cái thái cổ thần văn như ẩn như hiện. Lý Lạn vào lúc này nghe được ngoài cửa bay lả tả. Không ít sĩ tử hô to, yết bừng rồi, yết bừng rồi. Lý Lạn vội vã chạy tới nhìn một cái, liền phát hiện chính mình danh liệt đứng đầu bảng danh đầu là Trạng Nguyên. Mà lúc này đây, trong đám người một cái danh liệt hạng nhì người nhìn về Lý Lạn. Lý Dốc lòng sinh cảm ứng, hướng về phía gật đầu một cái. Người kia mặc dù danh liệt Lý Lạn bên dưới, vẫn như cũ phong độ nhẹ nhàng hành lễ. Chúc mừng Lý huynh cao đậu Trạng Nguyên, tại hạ Chu Văn Long. Lý Lạn liền vội vàng đáp lễ. Nguyên lai là đằng quận Chu huynh. Chu huynh từ phú thiên hạ nhất tuyệt, nhất là một bài thiên kim từ nổi tiếng thiên hạ. Ta tại độc hy thái qua Chu huynh danh tiếng, còn hiền học cung tiên thánh cung bên trong. Phong thánh đối mặt với năm tôn thánh nhân giống như có thể nhìn thấy một cái vòng sáng ở trong đó mở ra, hiển lộ ra thượng giới huân đô học cung chân chính tiên thánh cung cảnh tượng. Bốn vị thánh nhân giờ phút này đứng chung một chỗ, hướng về phong thánh hành lễ. Trang thánh thứ nhất mở miệng nói, bẩm phu tử, đã xác minh văn khúc, văn xương hai sao vị trí, chẳng qua là động thiên tinh phủ không mở, không được đi vào. Này hai chủ tinh địa vực lương rộng rãi, thậm chí không thể so với Đông Châu nhỏ hơn bao nhiêu. Một trong số đó sáng mở ra, ta học cung sẽ không còn câu nệ với nhân gian một cảnh. Thang thánh gật đầu nói, bất quá mới vừa xem chi, phát hiện văn khúc, văn xương hai sao đột nhiên làm động tới tinh lực hạ giới. Phòng trừng nhân gian giờ phút này văn xương, văn khúc hai vị đã hiện thế tiếp tục tinh mạng. Phong thánh người gật đầu nói, quan hệ đến văn vận bốn vị tinh quân, nhất định quy về học cung. Đây cũng là ta lần này hạ giới mà tới mục đích. Người thượng giới cũng trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng, hết thảy trước thời hạn bố trí. Tiên giới sắp sửa mở ra, chớ có đến lúc đó luống cuống tay chân. Phu tử công dương lễ kính cẩn đứng ở phong sau lưng thánh. Nhân đầu cũng không dám ngẩng lên, sống hơn nửa đời người rồi. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua năm vị thánh nhân cùng tụ một đường tình cảnh. Nắm truyền đạo ngọc giản tay, cũng không nhịn được hơi hơi suốt mồ hôi. Chờ đến phong thánh người xoay người lại, công dương lễ mới lên trước một bước nói. Bẩm phong thánh, Lý Lạn cùng Chu Văn Long hai người lần này tất cả đã cao trung. Tiếp tục tinh mệnh, tinh tưởng đã lộ vẻ, sợ rằng lần này thiên hạ đều biết hai người này chính là tinh mệnh chuyển thế chi nhân. Có hay không đem hai người kêu trở về? Phong thánh lắc đầu, không cần, triệu hồi hai người này làm chi? Hai người đã là học cung chi nhân, cùng học cung khí vận dính líu, không thích hợp can thiệp quá nhiều. Lại nói hai người này mệnh cách bản thân liền là văn khúc, văn xương mệnh cách, cũng không phải là sát phá lang cùng thiên cang địa sát bực này tinh vị. Lần này mở ra tinh mệnh, liền phải làm vào triều làm quan. Thuận thế mà đi, cái này đại chu bất luận mất cùng không mất, đều cùng hắn hai người không liên quan. Khi bọn hắn nổi danh khắp thiên hạ thời điểm, chính là tinh quân vị trí quy về bản thân thời điểm. Ta học cung liền nhiều hơn hai vị tinh quân. Phu tử công Dương Lễ vẫn lo lắng, nếu như là hai người này tại Dương Kinh xuất hiện ngoài ý muốn, nên như thế nào? Phong Thánh cười một tiếng, đại chu giờ phút này vừa gặp Bắc Phương đại biến, hai vị tinh quân mệnh cách chi nhân gia nhập đại chu. Đối với đại chu tới nói, tương đương với trên trời hạ xuống trợ lực, đại chu hoàng đế cùng tam công cửu khanh nhất định phải toàn lực phù hộ bọn họ chu toàn. Hơn nữa, muốn cướp lấy hai người này mệnh cách, cũng hơi muộn mất rồi. Muốn cướp lấy văn xương tinh mệnh cách, liền hẳn là tại lần này tiến sĩ khoa dự thi bên trên đánh bại văn xương tinh mệnh chi nhân. Cướp lấy số 1, muốn cướp lấy văn khúc tinh mệnh, liền hẳn là tại từ phú danh tiếng bên trên đánh bại văn khúc tinh. Lúc này hai người tất cả đã công thành danh toại, mệnh cách gia thân, cho dù là phổ thông độ kiếp kỳ tu sĩ ra tay, đều không nhất định giết được bọn họ. Chờ đến quan bào gia thân, tinh mệnh khí vận càng phồng một tầng, đại chu long khí phù hộ cùng chúng ta một bên trông chừng, ai vẫn có thể theo học cung trên tay cướp lấy cái này văn xương cùng văn khúc tinh mệnh. Phong Thánh nhìn về phía phương xa, lúc này hẳn là chú ý chính là Bắc Phương, người kia lấy một nửa tham lang mệnh cách, trực tiếp đảo loạn thiên hạ. Thật là thủ đoạn, quả nhiên những thứ này cố nhân, không có một cái là đèn đã cạn dầu a. Phu tử công Dương Lễ gật đầu liên tục, bất quá hắn chỉ cho là Phong Thánh nói là cái kia Vũ Uy Hầu. Nhưng không biết Phong Thánh nói tới nhưng là Diêm Ma Thiên Tử Xe Yển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.